Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, thấy tốt thì lấy. Hừ, Vương Húc người ở giữa không trung, đưa tay về phía trước, tam tiền lưỡng nhận đao trong nháy mắt vào tay, mở, ánh đao lướt qua, ngũ tỉ muội phun ra đến tơ nhện. Tựa như dao nóng cắt dầu đồng dạng, trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, chặt đứt tơ nhện về sau, đao mang xu thế không giảm, hóa thành hình bán nguyệt hình, hướng ngũ tỉ muội bên trong niên kỷ nhỏ nhất, nhìn qua yếu nhất đỏ trúc quét tới. Ngũ muội nhìn thấy đao mang quét về phía đỏ trúc, những người khác quá sợ hãi, phốp, trong lúc nguy cấp. Đỏ trúc lui về phía sau nửa bước, đao mang chỉ chém trúng nàng hai con chân trước, nhìn xem lớn bằng cánh tay, rơi trên mặt đất còn đang có chút run rẩy chân nhện. Vương Húc vững vàng rơi trên mặt đất, nói, nó đã bị ánh đao của ta gây thương tích, cho ta trói lại. Vâng, thiên hộ, mười mấy tên cẩm y vệ cùng kêu lên xác nhận, cởi xuống cột vào bên hông dây thừng. Bộ ngựa đồng dạng hướng đỏ trúc bộ đi. Cái khác tỉ muội ngẩng đầu nhìn lên, nhào nhào gầm thét xông về phía trước, muốn tướng đỏ trúc cứu trở về. Đường này không thông. Vương Húc trường đao trong tay giương lên, trực tiếp tướng bốn cái nhện ngăn lại. Giết, làm đại tỉ trúc tía, hóa thành nhân hình khua lên hai thanh bảo kiếm, mang theo bọn tỉ muội vây công Vương Húc. Bọn này nhện lớn, tu vi cùng diện mạo tương tự, đạo hạnh sâu trúc tía nhìn qua chừng 30, những người khác cũng đều 20 trên dưới, yếu nhất đỏ trúc cùng bạch trúc, hẳn là đạo hạnh không cao quan hệ, tối đa cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ. Vương Húc một đao liền đả thương ngũ muội đỏ trúc, cũng tương tự có thể tổn thương tứ muội bạch trúc, giao thủ 2-3 cái hiệp. Nhìn thấy bạch trúc bó tay bó chân, giúp không được gì không nói, ngược lại muốn ba vị tỷ tỷ chiếu cố. Trúc tía vội vàng mở miệng nói, tứ muội, ngươi đi đối phó những cái kia cẩm y vệ, chúng ta tới đối phó cái này cao thủ, đi được sao? Vương Húc một cái quét ngang, bước lui vây công mình ba tỷ muội, trở tay liền muốn dùng bàn tay trái hướng bạch trúc đánh tới. Trúc tía một tay lấy bạch trúc đẩy ra, há miệng liền phun ra một đạo hỏa quang, pháp thuật, hỏa diễm chạm mặt tới. Vương Húc nhíu mày, thu về bàn tay thuận thế hướng mặt đất một chảo, thanh long hút nước, răng rác, một tiếng vang giòn, bên người tường trụ ứng thanh mà nát, hóa thành trường mâu bắn về phía hỏa diễm, bị đại hỏa xông lên. Chậu rửa mặt thô tường trụ một chút xíu hóa thành cho bụi. Cuối cùng tại khoảng cách trúc tía nửa bước địa phương xa triệt để đốt sạch sẽ. Một giây sau, không đợi trúc tía lại nôn yêu lửa, Vương Húc bỗng nhiên giơ lên trường đao. Chín đầu chân khí kim long từ trên mũi đao đằng không mà lên. Dầm dầm dầm, đất rung núi chuyển, chín đầu chân khí kim long ầm vang nổ tung. Nửa cái ngũ trúc viên bị ngạnh sinh sinh đánh nát, ba tỷ muội đứng mũi chịu sào, ngoại trừ đại tỷ dựng lên bảo kiếm đỡ được chân khí kim long xung kích, nhị muội cùng tam muội đều cùng nhau thổ huyết, bị xung kích sóng hất bay ra ngoài, sau một lát tan thành mây khói. Mưa to đánh vào trên mặt đất, đập vào mắt ngũ trúc viên chỉ còn lại có một nửa. Từ Vương Húc đứng đấy địa phương vì đường ranh giới, tiến về mặc kệ là nguyên lai bàn ghế, vẫn là gạch đỏ ngói xanh, liền giống bị đạn đạo tập kích đồng dạng, chỉ để lại trụi lùi đại địa. Hừ, Vương Húc tay phải vịn tam tiên lưỡng nhận đao, nhìn xem nửa quỳ ở trước mặt mình trúc tía, âm thanh lạnh lùng nói, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền xử xuất đến rồi. Đỏ trúc trong ánh mắt tuy có kinh sợ, lại không sợ hãi, rõ ràng còn có át chủ bài chưa ra, ngoan cố chống cự là nguy hiểm nhất. Vương Húc một tay vịn trường đao, lấy không thay đổi ứng không vạn biến, nhìn cũng không nhìn đang cùng Cẩm Y vệ run rẩy tứ muội. Còn có bị chấn choáng đi qua hiện ra nguyên hình nhị muội cùng tam muội. Tốt, tốt một cái Cẩm Y vệ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Trúc Tía một tiếng kêu to, lộ ra tầng hai lầu nhỏ, vô cùng to lớn nhện yêu thân, giọng the thé nói, bọn nhỏ, cho ta ăn hắn, ầm ầm, toàn bộ Dương gia trấn đều rất giống tại chấn động, từng nhà bên trong đều có vô số nhện giống như thủy triều tuôn ra, lít nhà lít nhít giống như màu đen sóng biển, một vạn, mười vạn, năm mươi vạn, một trăm vạn, nhìn xem lít nhà lít nhít nhện, Vương Húc nhíu mày, khó trách Dương gia trấn phảng phất quỷ, chỉ sợ toàn trấn người đều bị nhện ăn đi, tê ruột ruột, dừng chuồng ngựa bên trong chiến mã, bị nhện từ trên thân ép qua. Trong khoảnh khắc liền bị hút thành thây khô, mười mấy tên Cẩm Y vệ bước lui muốn cứu người Bạch Trúc, đè ép Bạch Trúc vây quanh ở Vương Húc chung quanh. Thiên hộ, thật nhiều nhện a, dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Cẩm Y vệ, nhìn thấy cái này như sóng biển nhện, từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy nhện, dù là không có độc, một con cắn một cái cũng có thể hút khô bọn hắn. Huống chi, nhìn kia xen lẫn tại nhện bầy bên trong, xanh xanh đỏ đỏ yêu diễm nhện, muốn chúng nói chúng nó là không độc ai cũng không tin. Vương Húc ánh mắt đảo mắt một tuần, nếu như mở ra xuyên toa môn, điều đến người máy quân đoàn, trăm vạn nhện lại có thể thế nào? Y nguyên không đủ hắn giết. Thế nhưng là phương thế giới này nước rất sâu, có tiên Phật, có địa phủ, có yêu ma quỷ quái, có phảng phất thần ma võ đạo cường giả. Vương Húc đến bây giờ cũng không dám nói giải phương thế giới này, càng không hy vọng náo ra động tĩnh lớn, gây nên người hữu tâm phát giác. Có một cái tiểu yêu nơi tay, hẳn là có thể hiểu rõ đại hoàng vì cái gì không thể hóa yêu. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Ngắm nhìn nhện bầy bên trong Trúc Tía, Vương Húc tướng đỏ trúc chộp vào trong tay, vận khởi khinh công đằng không mà lên, rút lui từ nóc phòng đi, tướng muội muội còn cho ta. Phát giác được Vương Húc muốn đi, Bạch Trúc phi thân lên, thế mà nghĩ từ Vương Húc trong tay đoạt lại muội muội. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, trở lại một cước khắc ở Bạch Trúc ngực. Chỉ nghe Bạch Trúc qua một tiếng kêu thảm, miệng phun lục sắc máu tươi bay ngược trở về. Chạy đâu? Ngũ muội bị người bắt đi, tứ muội thổ huyết trọng thương, nhị muội cùng tam muội hiện ra nguyên hình không rõ sống chết. Hận Trúc Tía giơ thẳng lên trời gào thét. Siêu, hiện ra chân thân Trúc Tía, xe tăng đồng dạng vọt tới, há miệng chính là một đạo tơ nhện. Vương Húc người ở giữa không trung, nhìn cũng không nhìn trở lại một chàm, đồng thời mũi chân đặt lên trên nóc nhà, hóa thành đại bàng dương cánh mà đi. Cái khác Cẩm Y vệ nhau nhau bắt trước, đáng tiếc bọn hắn không có Vương Húc bản sự. Trong nháy mắt liền có ba người bị Trúc Tía tơ nhện cuốn lấy, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống dưới, Dương gia bên ngoài trấn. Nhện con mặc dù nhiều, tốc độ lại không vui, đuổi không kịp dùng khinh công đi đường Vương Húc một nhóm. Đứng tại Dương gia bên ngoài trấn trên quan đạo, Vương Húc mấy người nhìn phía sau tiểu trấn, một phen giao thủ xuống dưới, cũng làm cho Trúc Tía lòng còn sợ hãi. Đuổi tới tiểu trấn cổng liền không lại truy, nhìn xem như thủy triều thối lui nhện. Vương Húc quét mắt bên người Cẩm Y vệ, 13 tên Cẩm Y vệ, 3 tên gãy tại Trúc Tía trên tay, 4 người mất mạng tại phá vây bên trong, sống sót chỉ có 6 người, mù lòa là đáng tiếc, đánh nhau thời điểm, ta tại sao lại quên hắn? Vương Húc thu hồi ánh mắt, so sánh Cẩm Y vệ thương vong, mù lòa chết càng làm cho hắn thương tiếc. Mù lòa là hắn trên thế giới này gặp được cái thứ nhất biết pháp thuật người. nhất là tay kia ngũ quỷ bàn vận thuật, dùng cũng may vài chỗ có thể có tác dụng lớn. Đinh Linh Linh đang nghĩ ngợi mù lòa, Vương Húc đột nhiên nghe được một hồi chuông đồng âm thanh. Dương mắt xem xét, nơi xa dưới đại thụ đứng đấy một con lừa hai người. Không phải mù lòa cùng Thôi Hồng Tiệm còn có thể là ai? Mù lòa, ngươi không chết à? Vương Húc trà sát đem mặt bên trên nước mưa. Một cái nhảy lên bay ra mười mấy mét, đứng ở mù lòa cùng Thôi Hồng Tiệm bên người. Mù lòa mắt của ta mù, tâm không mù, nếu là dễ dàng chết như vậy, cũng không cần chết ở chỗ này. Mù lòa lộ ra một mụn răng vàng, trên mặt thần sắc tràn đầy đắc ý, nói, các ngươi vừa đánh nhau thời điểm, mù lòa ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay gặp nạn đi, các ngươi đánh các ngươi, mù lòa đi mạo lòa, nhìn, ta còn đem thư sinh mang ra ngoài. Vương Húc trên mặt tươi cười, cười đáp một nửa, đột nhiên lạnh xuống, mù lòa, ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta giao thủ bất quá 10 phút, ngũ trúc viên cách nơi này nói ít có 2 dặm đường. Bên ngoài đổ mưa to, ngươi một cái mù lòa còn mang theo cái thư sinh, ta không tin ngươi có thể chạy xa như vậy. Mù lòa chính là mù lòa đi, mù lòa mang theo hèn mọn cười. Trên thân mang theo loại lười biếng, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, ôm mồm ra ngoài, còn mạnh miệng, để cho ta nhìn xem ngươi là ai. Siêu, mù lòa dưới chân mềm nhũn, trong nháy mắt biến mất tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc định nhãn xem xét, chỉ thấy trên mặt đất có cái nắm đấm lớn địa động. Sáng sủa tiếng cười từ đó truyền đến, mù lòa đi đi, độn địa thuật. Vương Húc trong lòng kinh dị, động tác trên tay lại bất mãn, trường đao vung lên, hung hăng đâm vào khắp mặt đất, quát, đi ra cho ta, oanh, lấy lưỡi đao làm trung tâm, phương viên 10 mét bên trong bạo tạc liên tục, tựa như dưới nền đất bị chôn thuốc nổ đồng dạng, nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên, mặt đất run lên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất chưa từng xảy ra cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.